Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 535. Lúc đầu, giả tưởng thể là thông qua đã từng trải qua đau đớn, phức cảm, tự ti vân vân, hết thảy tâm tình tiêu cực mà chế tạo ra. Các nàng 9 người đều là cùng một chủng loại hình giả tưởng thể. Như thế chắc là nắm giữ giống nhau đau đớn. Nói lấy, Kuroyuki Hime quỷ dị ánh mắt ở trên người Mộc Tiểu Tiểu bắn phá. Như thế rất rõ ràng. 9 người một dạng đau lòng. Tự nhiên, này, người muốn nói là nguyên nhân của ta sao? Mộc Tiểu Tiểu chỉ mũi của chính mình. Không thể tin la lên. Người muốn nói ta là người cặn bã. Giải, ai biết được. Kuroyuki Hime quay đầu, giang tay ra, thật giống như đánh tên khốn kiếp này. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng nghiến lợi. Tiểu Tiểu có thể không phải loại người như vậy. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Honoka không nhịn được kêu lên. Người cũng không nên cái gì cũng không rõ ràng liền nói bậy bạ. Honoka nói không sai. Umi cũng gật đầu một cái. Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không là người cặn bã rồi. Nhưng là các ngươi giả tưởng thể lại không? Làm giả được không phải sao? Kuroyuki Hime hé mắt, mặc dù ngoài mặt các ngươi rất hòa hài, nhưng là trong lòng mỗi người lại đang len lén ghen tị đối phương chứ. Dù sao hậu cung cái gì? Hiện tại đã không phải là cổ đại, mà là công nghệ cao thời đại. Liền coi như các ngươi ngoài mặt rất hòa bình, nhưng là trong lòng thật ra thì vô cùng thống khổ. Chỉ bất quá tất cả tâm tình tiêu cực đều bị các ngươi đặt ở trong lòng. Cái này nữ nhân chết tiệt, là cố ý bới móc sao? Mộc Tiểu Tiểu âm thầm cắn răng, nhưng là càng nghe tiếp liền càng kinh ngạc. Thật chẳng lẽ là như vậy? Hắn trợn to hai mắt. Honoka các nàng ngoài mặt không có bất kỳ khác thường, nhưng là sâu trong nội tâm cùng Kuroyuki Hime thật sự nói như vậy. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Ngu ngốc, không nên tùy tiện liền tin là thật a. Nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, Tuzu không nhịn được tiến lên vỗ một cái trán của hắn. Đã từng trải qua chúng ta nhưng là một đường đi theo đi tới. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chúng ta sao? Không sai, liền ngay cả Kotori đều cường ngạnh một lần, đứng ra sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Kuroyuki Hime, nói, chúng ta ràng buộc cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhận việc thật mà nói, chúng ta trong lòng hoàn toàn sẽ không ghen tị, càng sẽ không xuất hiện cừu hận gì các loại ý tưởng. Mọi người đều là tự nguyện theo ở bên cạnh Tiểu Tiểu đấy. Ta cũng giống vậy. Honoka giơ tay lên la lên. Ta cũng vậy. Maki cười nói. Jin cũng phải. Hanayo cũng giống vậy. Giống như Kotori nói. Ta cũng giống vậy. Umi gật đầu một cái. Mỉm cười nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nha. Nico tự nhiên cũng không xê xích gì nhiều. Mọi người đều là một dạng nha. Tuzu cười một tiếng. Đồng thời liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Như thế nào đây? Lần này yên tâm chứ? A ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu, lúng túng không thôi, nhìn lấy lời của các nàng, cùng với nụ cười kia, Kuroyuki Hime có thể nhìn ra được, các nàng là thật lòng, nhưng là, như cũ không phục mạnh miệng nói, giả như vậy nghĩ thể đây, giả tưởng thể giải thích thế nào? Liên quan với cái này, Eli đi ra, thản nhiên nói, giả tưởng thể. Có lẽ các ngươi giả tưởng thể đều là căn cứ đau lòng chờ các thứ tới quyết định. Nhưng là ngươi cũng đã nói. Thủy tinh hệ là từ tới đều xuất hiện. Như thế nó liền không nhất định là căn cứ đau lòng tới thiết định chứ. Chủ yếu nhất là, chúng ta MS9 người. Cũng không có ngươi nói cái gì đau lòng loại vật này, MS. Kuroyuki Hime con ngươi co rụt lại. Không, làm sao có thể. Đây là sự thật. Hơn nữa ta đoán, cái này giả tưởng thể, có lẽ vừa vặn ngược lại, là căn cứ những thứ đồ khác tới thiết định. Nói thí dụ như, mộng tưởng các loại, Eli mỉm cười nhìn mọi người, bởi vì chúng ta MS nhưng là nắm giữ cùng một cái mơ ước. Mộng tưởng, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái, cảm giác chính mình dường như bắt được thứ gì trọng yếu, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. để cho hắn không nghĩ ra. Chuyện này, mộng suy nghĩ gì? Kuroyuki Hime tỏ vẻ rất khó tin. Tốt rồi, những thứ này liền không cần suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu mở miệng cắt đứt lời nói của các nàng. Lắc đầu một cái, xoay người đi trở về. Ngược lại sau này sẽ là đối tượng hợp tác rồi. Giải, cứ như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Honoka Umi, chúng ta trở về nha. Nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu, Kuroyuki Hime lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đối với nàng mà nói, hợp tác còn có một cái trọng yếu mục đích. Đó chính là có thể tùy thời giám thị đến Mộc Tiểu Tiểu đoàn người. Hơn nữa còn là quang minh chính đại giám thị. Bọn họ trở lại phòng học sau. Bởi vì nhìn dáng dấp vẫn là rất hài hòa. Dù sao xác định quan hệ hợp tác. Điều này cũng làm cho đưa đến các học sinh trong phòng học toàn bộ đều nhìn lại. Khi nhìn đến Honoka đám người còn có Kuroyuki Hime sắc mặt đều giống như rất không tồi bộ dáng. Lúc này hiểu lầm. Ta nói, Hime-a, Wakamiya Megumi cũng phát hiện quỷ dị này tình hình. Tiến tới, nhỏ giọng hỏi, các ngươi mới vừa nói chuyện cái gì? Sẽ không phải là cũng vào Mộc Cun hậu cung chứ? Thật là khó có thể tưởng tượng. Trung học Umesato nhân khí đệ nhất công chúa điện hạ. Lại có thể cũng muốn. Huệ, người nói nhăng gì đó à? Nghe nói như vậy Kuroyuki Hime trừng mắt. Ta cùng hắn mới không có loại quan hệ đó. Chẳng qua chỉ là hoan nghênh bọn họ nhập học mà thôi. Hắc, thật sự là như vậy sao tương đương, Kuroyuki Hime nhức đầu. Đẩy một cái sau lưng của nàng. Tốt rồi, đừng bát quái rồi. Nhanh lên một chút trở về chỗ ngồi đi thôi. Nhưng mà Kuroyuki Hime càng là che giấu. Wakamiya Megumi tự nhiên cũng thì càng hoài nghi. Quá mức thậm chí đã tin tưởng 8 phần 10. Vài ngày sau, hội học sinh hội trường. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên cạnh Nguy S chúng nữ. Có chút kinh ngạc nói. Luôn cảm giác các ngươi là không phải là quá nhập vai diễn nữa nha. Người học sinh này hội trưởng thế nào cũng không đáng kể chứ. Tại sao cố ý phải đi xin? Các ngươi chẳng lẽ thật sự dự định thật tốt qua một cái sân trường sinh sống? Ngu ngốc. Nếu trung học Umesato coi như là đại bản doanh của chúng ta. Như thế không chỉ là trong trò chơi. Tại trên thực tế chúng ta cũng hẳn chiếm vị trí chủ đạo mới được. Nozomi Tuzu cười nói. Bất luận nhìn thế nào. Hội trưởng hội học sinh đều là một cái phi thường lựa chọn tốt chứ. Nói như vậy, quả thực có đạo lý. Bất quá cái này rất khó chứ. Chúng ta chẳng qua là mới chuyển trường sinh. Coi như không nói tư lịch vấn đề. Cũng đừng quên trung học Umesato nhân khí đệ nhất Kuroyuki Hime. Người ta bây giờ còn là phó hội trưởng. Làm sao nhìn vị trí hội trưởng đều không tới phiên chúng ta. Đừng lo lắng. Học sinh nơi này hội trưởng cũng không phải là thông qua học sinh bỏ phiếu tuyển cử đi ra ngoài. Nếu không hiện đảm nhiệm hội trưởng hội học sinh sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu rồi. Honoka phất tay một cái cười nói. Trung học Umesato nhưng là trường tư thục, cho nên chỉ cần thông qua quản lý trưởng mà nói, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, xin cho ta môn thắng lợi điều kiện tất yếu đi. Thắng lợi điều kiện tất yếu? Chẳng lẽ nói, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì? Nhìn trước mắt Honoka đám người, hết ý kiến, Honoka. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể đều học xấu a. Liền hối lộ sự tình đều làm được. Mộc Tiểu Tiểu một bên thở dài một bên lắc đầu. Thật là không biết các ngươi từ nơi nào học được. Tiểu Tiểu tương đương. Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu cổ tay chuyển một cái. Hai khỏa ma tinh liền xuất hiện trong tay. Không sai biệt lắm đủ chứ. Bất quá nếu là cái lý này sự trưởng là một cái cương trực công chính người làm sao làm. Yên tâm, giao cho chúng ta, không có vấn đề. Honoka cầm đến đồ vật sau lập tức xông ra ngoài. Umi đám người theo sát mà lên. Chúng ta có thể không có tính toán đi tìm quản lý trưởng nha. Mà là đi tìm hội trưởng hội học sinh. Honoka mặt tươi cười. Nếu như vậy, thì có thể làm cho hội trưởng hội học sinh đem vị trí truyền cho Eli rồi. coi như người học sinh này hội trưởng không đồng ý, cũng hẳn có thể đồng ý thần tượng của chúng ta hội đoàn rồi đi. Được rồi, hết thảy vẫn là vì thần tượng hội đoàn. Nếu là Mộc Tiểu Tiểu biết, nhất định sẽ hộc máu. Bất quá hắn cũng không tâm tư quản nhiều như vậy. Bởi vì tại Honoka các nàng chân trước mới vừa đi, chân sau Kuroyuki Hime liền vọt tới. Mộc Tiểu Tiểu, Kuroyuki Hime một mặt nổi giận đùng đùng biểu tình. Cái kia khí thế áp bách 10 phần. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại một mặt bình tĩnh quay đầu. Nháy mắt một cái. Thế nào? Trên đường đạp phải cứt chó. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, có phải là ngươi làm hay không? À, cái gì ta làm? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Không phản ứng kịp. Ngươi, ngươi còn trang. Sáng sớm hôm nay mới tới trường học ta liền bị. Nói lấy Kuroyuki Hime bỗng nhiên dừng lại. Sau đó kéo lại Mộc Tiểu Tiểu cổ sau cổ áo. Ra bên ngoài lôi kéo. Cùng ta tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.